Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 đại thù đến báo. Nữ bạn cùng phòng nói đêm đang ở nói chuyện phiếm vài người hoảng sợ. Khuê mật mày đẹp dương lên, sao lại thế này nha, Mã Kim Nguyên xảy ra chuyện gì, hắn như vậy lợi hại, có thể xảy ra chuyện gì tình đâu. Bạch Ngọc Tĩnh cũng có chút nóng nảy, vội vàng thấu qua đi. Tú Tú, Kim Nguyên hắn làm sao vậy? Không phải là cùng người luận võ luận bàn đi. Các ngươi chính mình xem đi. Mã Kim Nguyên hảo quá phân. Cái này nữ bạn cùng phòng trên mặt xẹt qua một mặt chán ghét chi sắc. Đem điện thoại đưa cho Bạch Ngọc Tĩnh. Bạch Ngọc Tĩnh liếc mắt một cái liền thấy được màn hình di động chung ôm ở bên nhau Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị, một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Khuê mật cùng bạn cùng phòng cũng rụi đầu lại đây, thấy được màn hình di động chung Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị. Mà lúc này màn hình Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị đang ở nói chuyện. Mã ca ca, vậy ngươi cảm thấy nhân gia thế nào đâu? Đáng yêu không đáng yêu? Vũ mị không vũ mị? Làm ngươi thoải mái không thoải mái? Tuyệt đối đáng yêu, tuyệt đối vũ mị, tuyệt đối thoải mái. Nhà ta mị nhi tốt nhất, ta thích nhất nhà ta mị nhi. Kia cùng ngươi cái kia vị hôn thê Bạch Ngọc Tĩnh so sánh với đâu? Nàng như thế nào có thể cùng ngươi so, cả ngày giả bộ một bộ cao quý bộ dáng, giả mù sa mưa, một chút đều không đáng yêu, càng đừng nói vũ mị, ta liền sờ nàng một chút nàng liền lại nhảy dài dòng. Đến bây giờ còn không có cùng nàng thượng quá giường, chỉ biết trang thuần khiết, kỳ thật muộn tao thực, ta hiện tại nhìn đến nàng liền ghê tởm. Nàng như thế nào có thể cùng mị nhi ngươi so sánh với đâu? Nếu nói như vậy, vậy ngươi cùng nàng chia tay được không? Ta làm ngươi bạn gái đi. Ta không nghĩ đi theo cái kia đẹp chứ không xài được Lý Cường. Ta muốn làm ngươi công khai bạn gái. Cái này sao? Ha ha ha ha. Ta hiện tại còn không thể cùng nàng chia tay. Nàng là ta ba mẹ vì ta lựa chọn vị hôn thê. Trong nhà rất có tiền, ta ba còn trông cậy vào nhà bọn họ hỗ trợ càng tiến thêm một bước đâu. Ta hiện tại cũng không dám cho ta ba tìm phiền toái. Vẫn là về sau lại nói chuyện này đi. Nghe xong này một phen lời nói, nhìn trước mặt màn hình di động, nhớ tới vừa mới chính mình còn như vậy hạnh phúc, trước sau tương phản lớn như vậy, làm Bạch Ngọc Tĩnh lập tức sững sờ ở nơi đó, trong đầu loạn thành một đoàn, phảng phất có trăm ngàn nói lôi đình ở lập lòe, làm nàng cơ hồ không thở nổi, sau đó chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, liền hướng tới bên cạnh ngã xuống. Nguyên lai Mã Kim Nguyên mỗi ngày vội sự tình chính là cái này. Đã không có cần tu khổ luyện, càng không có làm học sinh hội sự tình, mà là ở cùng cái này tiện nữ nhân khanh khanh ta ta. Còn ác độc như vậy mà trào phúng chính mình. Chính mình trước kia thật là mắt bị mù. Ngọc Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại nha. Ngươi không cần dọa chúng ta nha, không nghĩ tới Mã Kim Nguyên là cái dạng này người. Thật sự là quá xúc sinh. Ngọc Tĩnh, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Không cần vì một cái xúc sinh luẩn quẩn trong lòng nha. Khuê mật cùng bạn cùng phòng nhóm đều luống cuống. Vội vàng đỡ Bạch Ngọc Tĩnh. Không ngừng ân ủi. Đúng lúc này. Luôn luôn cao quý yêu nhã Bạch Ngọc Tĩnh rộng mở ngồi dậy. Trong mắt hàn quang lập lòe, thê lương mà kêu lên. Mã Kim Nguyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mà liền ở ngay lúc này, trong rừng cây, đang ở vội vàng cày ruộng Mã Kim Nguyên nghe được chính mình di động tiếng chuông vang lên. sắc mặt biến đổi mắng. Hắn giao chính là ai nha? Lúc này cho ta gọi điện thoại. Còn có hay không đạo đức công cộng tâm ân y, Mã ca ca? Không cần để ý đến hắn sao? Chúng ta tiếp tục. Hảo phiền Nga, Vương Mị cũng có chút tiểu buồn bực. Mị nhãn như tơ địa đạo. Mã Kim Nguyên trực tiếp cắt đứt điện thoại, thuận tiện đóng cơ. Hảo nha, này đó Vương bắt đản sự tình chính là nhiều. Tổng ở thời khắc mấu chốt kéo chân sau, tùy tay đem điện thoại ném đến một bên. Mã Kim Nguyên lại lần nữa nhào hướng Vương Mị. Hơn 10 dặm ngoại, mấy cái chiều cao không đồng nhất nam sinh không ngừng bắt đánh Mã Kim Nguyên di động. Chính là di động đối diện lại truyền đến, ngài bát đánh điện thoại đã đóng cơ. Thỉnh sau đó lại bát thanh âm. Một đám người tức khắc buồn bực, vạn phần. Mã ca đây là đang làm cái gì? Thời khắc mấu chốt rất dây xích. Lý Cường cùng Bạch Ngọc Tĩnh thực mau liền phải giết qua tới. Hắn như thế nào chính là không tiếp điện thoại, còn đem điện thoại cấp đóng. Ta đi, lần này thật sự xong đời. Mã ca lần này xông đại họa. Lý Cường kia tiểu tử thực lực không yếu. Bối cảnh cũng không thể so Mã ca kém nhiều ít. Bạch Ngọc Tĩnh liền càng không cần phải nói. Trong nhà tài sản quá trăm triệu. Là chúng ta hắn đều khu nổi danh đại phú hào. Mã ca lần này lập tức đắc tội hai cái. Kế tiếp nhật tử còn như thế nào quá, Mã ca còn có thể tại làm cái gì? Không thấy được TE3 bên trong nói là ở toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp sao? Lúc này Mã ca khẳng định còn ở cùng Vương Mị cái kia tiện nhân làm rất. Chúng ta chạy nhanh căn cứ video đi tìm Mã ca đi. Ngàn vạn đừng cho Lý Cường cùng Bạch Ngọc Tĩnh trước tìm được rồi Mã ca. Bằng không việc vui có thể to lắm money. Này vài người làm Mã Kim Nguyên ở Đại học Thiên Hải tiểu đệ. Thương lượng một phen lúc sau, một đám người lập tức theo video quay chụp cảnh tượng, tiến đến tìm kiếm Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị. Mà này vài người vừa mới nhích người, Lý Cường cũng mang theo một đám đội bóng đá cao thủ chiều rừng cây nhỏ phóng đi. Thế như mãnh hổ. Mấy dục điên cuồng, Lý Cường chân trước mới vừa đi. Bạch Ngọc Tĩnh cũng mang theo một đám tỉ muội từ thư viện sát ra tới. Tiến đến tìm kiếm Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị. Tam phương nhân mã cùng nhau động tác. Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị việc vui lần này thật sự lớn. Không đúng, hẳn là không phải tam phương nhân mã mới đúng. Còn có TE3 rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn bọn học sinh. Đang xem đến video lúc sau cũng nổi lên hứng thú. Không ít người cũng căn cứ video tìm hướng rừng cây nhỏ. Muốn thưởng thức một chút Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị chi gian thế kỷ chi chiến có bao nhiêu kịch. Liệt, rừng cây nhỏ, Giang Tâm Thành chụp được cuối cùng một cái chiến đấu video. Phát tới rồi TE3, thần thức dao động, ngũ quan nhạy bén, nghe được vài trăm thước ngoại loáng thoáng thanh âm. Đệ nhất sóng muốn thưởng thức Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị chiến đấu học sinh đã đến. Nếu nói như vậy, chính mình cũng nên rời đi. Kế tiếp tuồng, khiến cho Lý Cường, Bạch Ngọc Tĩnh, Mã Kim Nguyên, Vương Mị bốn người hào hào diễn đi. Chính mình chỉ cần ở một bên thưởng thức thì tốt rồi. Bất quá ở đi phía trước, chính mình còn phải cho Mã Kim Nguyên lưu lại điểm cái gì mới là. Nhìn chuyên tâm can sự Mã Kim Nguyên, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Thân hình vừa động, nhằm phía Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị, là ai? Bận về việc can sự Mã Kim Nguyên mãi cho đến Giang Tâm Thành khoảng cách hắn một thước nhiều thời. Điểm mới nhận thấy được trong bóng đêm Giang Tâm Thành. Chỉ là lúc này đã chậm. Bị Giang Tâm Thành một quyền oanh ở trên người. Trực tiếp oanh bay ra đi. Quăng ngã vào bụi cỏ chỗ sâu trong. Nửa ngày bò không đứng dậy, nhìn chật vật bất kham Mã Kim Nguyên, còn có bị dọa đến hét lên Vương Mị. Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Mã Kim Nguyên trong cơ thể đã bị hắn để lại ám kình. Một năm trong vòng Mã Kim Nguyên nguyên lực đều đừng nghĩ lại có sở tiến thêm monster, mà một năm lúc sau, Mã Kim Nguyên liền sẽ trở thành một cái phế nhân. Hơn nữa mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến Mã Kim Nguyên sự tình sẽ cùng chính mình có quan hệ. Rốt cuộc chính mình cùng Mã Kim Nguyên không thù không oán, thậm chí liền nhận thức đều không quen biết, chỉ là ở vườn trường gặp qua vài lần, lại sao có thể kết hạ thù hận. Cho nên liền tính về sau Mã Kim Nguyên muốn tìm kiếm hung thủ, cũng chỉ sẽ tìm những cái đó cùng hắn từng có tiết người, quả quyết sẽ không tìm được trên người mình. Mã Kim Nguyên vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình sở dĩ đối hắn hạ như vậy độc thủ, là bởi vì kiếp trước ân oán. Hết chương.